Ai, hắn thật sự là có tội. Tội duy nhất của hắn chỉ sợ là đã khai quật ra một số chân tướng khiến cho người ta sợ hãi. Lão chăm chú nhìn Tiểu Lôi, đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. Tiểu Lôi tiên sinh, ta biết ngài không tin vào Thượng Đế, nhưng ngài cho rằng Thượng Đế có thật sự tồn tại hay không? Kết thúc tập 76 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.